Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, thứ 339 chương Ngọc Mân mất mặt 01. Hắc Y Nhân lại nhìn rất lâu, vẫn không thể nào tìm ra kẽ hở, lập tức cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía, lại lẻn về Tây Viện. Ngày thứ hai, Phượng Giao dùng đồ ăn sáng thời gian, Sát Linh vội vã mà đến. Lặng lẽ ở bên tai nàng nói chiều hôm qua chuyện đã xảy ra. Khóe miệng câu khởi một mặt cười lạnh, cuối cùng hành động, nàng còn tưởng là đều là một chút ái mộ Ngọc Lưu nữ nhân. Nguyên lai cũng có thám tử, giấu được thật là sâu, hừ lạnh một tiếng nói, dặn bảo xuống, không có mệnh lệnh của ta Thiên Ảnh Lâu nhân toàn tất cả không được nhúc nhích. Sát Linh ứng thanh. Lại nói, chỉ là ngày hôm qua nhìn thân hình, tựa hồ là nam nhân. Phượng Giao khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cười, đạo, làm bộ sự tình quá nhiều, thay đổi thân hình bất là cái gì khó khăn sự, hoặc là chính là nam phẫn nữ trang hỗn vào, hoặc là chính là trong người hình thượng động tay động chân. Nghe nhìn lẫn lộn, này không ảnh hưởng, chỉ phải bắt được nhân, cái gì đô không là vấn đề. Sát Linh suy nghĩ một chút cũng là không nói gì nữa. Nửa ngày, nhìn Phượng Giao yên ổn khuôn mặt, Sát Linh thăm dò đạo, chủ tử bất đi xem thái tử, nhiều thiên tự ra mình ở trong phòng, không biết thành cái dạng gì. Phượng Giao tay vi đốn, sau đó tiếp tục ăn cơm, âm thanh thản nhiên nói, người có phải hay không rất nhàn. Sát Linh vội vã phủ quyết, hắn đều phải bận từ, đâu là nhàn, chẳng qua là nhìn hai người giận dỗi. Nghĩ ở chính giữa thử điều tiết hạ, không nghĩ đến chỉ là hỏi câu, liền nhạ được Phượng Giao mất hứng. Thật đúng là kỳ quái, lấy này tình cảm của hai người, không nên như thế bất kiên định a. Phượng Giao thanh âm lại truyền tới, còn không đi bạn, ở đây là nghĩ ta khao thưởng ngươi một phen. Sát Linh sắc mặt khẽ biến, vội vội vàng vàng ly khai, hắn mới không cần chủ tử khao thưởng, thật tay đấm chân đá. Hắn cũng không lòng tin thắng quá chủ tử gần người vật lộn. Sát Linh đi rồi, Phượng Giao cũng không hứng thú ăn, để đũa xuống, đứng dậy đi ra phía ngoài, chậm rãi đi ra Tương Thủy Các, tiến sát vách chủ viện. Trong viện an tĩnh dị thường, thường ngày ở trong sân nô tài đô không thấy. Phượng Giao khẽ nhíu mày, bước nhanh đi hướng Ngọc Lưu chỗ gian phòng, không lưu tình chút nào một cước đá văng ra. Hai cánh cửa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy nằm trên mặt đất. Nhìn dị thường thê thảm mơ siêu trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy nhợt nhạt tiếng hít thở. Phượng Giao ở trong phòng bốn phía liếc nhìn, chỉ thấy gầm giường lộ ra một chân, mà kia nông cạn tiếng hít thở cũng là theo gầm giường truyền đến. Khẽ nhíu mày, Ngọc Lưu ở dưới gầm giường, tiến tới một nhân, Phượng Giao thân hình bất động, đối ngoại mặt dặn bảo một tiếng. Rất nhanh liền có Hắc Y Nhân từ bên ngoài tiến vào. Phượng Giao đạo, đem dưới gầm giường nhân đẩy ra ngoài, Hắc Y Nhân nghe nói. Tiến lên tương kia chỉ chân nắm, trực tiếp đem nhân theo gầm giường đẩy ra ngoài. Nhìn Phượng Giao đạo, công tử, có muốn hay không phóng trên giường? Phượng Giao há miệng, ngừng mày, đến bên miệng lời lại không nói ra đến. Liền ném ở đó, Hắc Y Nhân mặc dù kỳ quái, cũng không hỏi nhiều cái gì, công tử sự tình, chưa bao giờ là bọn hắn có thể nhúng tay, ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ dặn bảo. Phượng Giao tĩnh tĩnh nhìn trên mặt đất nhân, tóc đen rối tung, che phủ ở bên dung nhan, lộ ra nửa bên mặt bàng, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt có màu xanh, cả người tựa hồ cũng gầy một vòng, y phục trên người còn là ngày đó, đã tạm nhìn không ra vốn màu, nhiều nếp nhăn. Có thể cùng ăn xin đẹp như nhau. Phượng Giao sắc mặt đen tối, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, rất lâu chậm rãi mở miệng nói, người đi xuống đi. Hắc Y Nhân nói tiếng là liền ra khỏi phòng môn, sau đó lắc mình không thấy. Hết chương.